Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ. Chương 5, cuộc họp. Góc truyện audio.com. Reng, reng, rầm, tì di, mặc miệng cho chiếc đồng hồ xấu số. Đồng hồ, em không có tội, hu hu, tê tê, sau tất cả, mình lại về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Chấm chấm chấm, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên khiến cô tỉnh dậy. Cô ngái ngủ bắt máy. Alo, hoáp, cô ngáp dài, thức dậy mau, công ty có việc rồi. Anh hét lớn trong điện thoại. Cho tôi 30 tôi sẽ tới ngay. Giọng cô lạnh như băng vang lên nhẹ nhẹ. Nhanh lên, không là cái hợp đồng nhà họ Hoàng đi tông luôn. Thư ký Trần gắt lên trong điện thoại. Rồi rồi, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh thay bộ đồ. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài chiếc áo vest màu đen. Cô mặc chiếc váy bó sát vào cặp chân trắng nõn của cô, chân đi dài cao gót màu đen. Mái tóc màu nâu được búi gọn lên. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra do mái xước bị cô cắt ngắn và vén sang một bên. Cô bước xuống dưới nhà thì thấy Thiên Thanh ngồi trên ghế sofa mặc bộ đồng phục của trường Cream, nhìn rất điển trai. Chào chị hai, buổi sáng hảo, Thanh ca vui vẻ chào cô. Nhưng khi thấy cô không mặc đồng phục trường thì biết là cô có việc phải làm ở công ty thì lòng bất giác chùn xuống. Em giúp chị gửi đơn xin nghỉ cho nhà trường, chị có việc ở công ty rồi nên đi trước. Buổi sáng hảo, cô nói rồi thì chạy đi. Sau 15 lái xe cô cũng tới công ty. Chủ tịch, tổng giám đốc của công ty nhà họ Hoàng muốn gặp người ở phòng họp ạ. Thư ký Trần lại gần và đưa hợp đồng cho cô. Hai, cái gì vậy, hợp đồng như vậy mà không ký chẳng phải quá lợi cho hắn rồi sao? Cô khẽ thở dài rồi bước vào phòng họp, đeo cái mắt kính của mình vào. Trong phòng họp, chào Hoàng Tổng, cho hỏi cuộc họp này anh thay đổi gì trong hợp đồng này ạ? Cô nở nụ cười xả dao rồi đưa tay ra trước mặt anh ý muốn bắt tay. Chào Hàn tiểu thư, tôi chỉ muốn điều chỉnh một chút thôi. Với lại tôi chỉ muốn coi thử vị tiểu thư từ tay trắng gầy dựng nên Hàn thị mà trong thương trường nói thôi. Hoàng Thiên Long nở một nụ cười cho là mị hoặc chúng sinh nhất của mình. Nhưng tiếc thay cho anh Tuyết thì đây không hề để ý mà cứ chăm chú nhìn vào bản hợp đồng. Hứ, bộ bản hợp đồng đẹp hơn tôi chắc. Thật đáng giận nha, bộ mị lực của anh kém như vậy sao? Anh giận lẫy với cái hợp đồng. Cô nhẹ nhàng mở cái mắt kính của mình ra, thở dài rồi gọi thư ký Trần vào dặn dò gì đó rồi anh ta bước ra ngoài. Dung mạo của cô được anh nhìn rất kỹ. Mái tóc màu nâu sẫm được búi gọn, khuôn mặt thon gọn, làn da ửng hồng trắng mịn. Đôi mắt màu đỏ sâu thẳm, đôi môi đỏ mọng mấp máy nhẹ nhàng như mời gọi anh vậy. Phải nói là băng sơn mỹ nhân đẹp hơn cả Lam Thiên Băng nữa. Tì di, nữ chính cũ là con gái cưng của Lam lão gia mà lão ta lại là bạn thân của cha hắn nên đã bắt hắn cưới cô ta. Chấm, tì di, lúc trước anh này chưa từng gặp Tuyết tỷ nên không sinh ra ác cảm. Xin lỗi, chúng ta có thể vào vấn đề rồi. Cô lạnh nhạt nhưng giọng nói có giảm đi vài độ. UMK, giọng anh nghiêm túc hơn. Sau gần 3 giờ cuối cùng buổi họp cũng kết thúc và tên nam chủ kia cũng chịu ký hợp đồng. Hàn tiểu thư, không biết cô có muốn dùng bữa với tôi tối nay không? Sau khi ra khỏi phòng họp anh nắm tay cô lại hỏi. Không biết Hoàng Tổng có ý gì ạ, chỉ là chúc mừng vì bản hợp đồng thôi. Anh cười nhẹ, vậy, thì 6 giờ nhé, anh tới đón tôi được không? Cô cười nhẹ nhưng làm anh nhớ mãi nụ cười đó. Tất nhiên là được rồi. Anh cười thật tươi nhìn cô. Hết chương, tì di, ngày mai tì di đi chơi viết chuyện không được nên hôm nay đăng bù nha. Đi có một ngày à nên hôm kia sẽ có chuyện đọc. Lịch ra chương hiện tại là một ngày 2 chương nhà MN cách chương.